Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, phần 159, huống chi mập mạp cũng không thật sự bạc đại bình yên bọn họ. Ngày thường hoa quả rau dưa cũng hướng bình yên nơi này đưa cần. Nói thỏa giá cả, mập mạp liền thật sự kêu vài người đi góp nhặt một bao tải phù than cấp Lưu Chi mang về. Dư lại, cũng lộng mấy bao tải, đưa cho Lạc Phi Phàm, làm Lạc Phi Phàm đưa đi cho Đoàn Chính. Tới rồi buổi tối thời điểm, chiến luyện cùng Vân Đào, còn có Lương Tử Ngộ mấy cái lộng cái loại nhỏ sức gió phát điện hệ thống. Hướng trong viện xúc một cây trong chóng giống nhau đồ vật. Đợi đến bình yên về nhà thời điểm, nhà bọn họ lò vi ba, thế nhưng có thể sử dụng. Chiến luyện cũng là ái lăn lộn, bọn họ chỉnh cái bình ắc quy, lại lộng cái tiểu nhân máy biến thế. Lò vi ba liên tiếp ở máy biến thế mặt trên, sau đó giá cái bình để nồi sắt, chuẩn bị lộng điểm nhi nướng BBQ gì đó tới ăn. Bình yên vào cửa thời điểm, nhìn đến bọn họ liền gia vị đều chuẩn bị tốt. 565 chương không hảo không hảo gia vị này đó là một đường thu thập vật tư được đến. Từ Tương Thành Bắc Thượng thời điểm, bọn họ còn cướp sạch một cái thịt đông kho. Nơi đó đầu đều là một ít mạt thế phía trước chứa đựng thịt đông. Thời tiết thực lạnh, dùng băng chứa đựng lên, kia băng đều sẽ không hòa tan, thịt đông cũng là ngạnh băng băng, vẫn luôn không tuyết tan quá. Còn có không ít chân không đóng gói bò bít tết linh tinh, lại lăn lộn một ít từ mập mạp chỗ đó làm ra rau dưa. Nướng BBQ liền có thể chính thức bắt đầu rồi. Này tối lửa tắt đèn, liền cái đèn điện đều mang không dậy nổi, còn lăn lộn này đó. Bình yên lắc đầu, từ nhỏ bạc hà trong tay tiếp nhận oa oa, oa oa trong miệng phát ra thập phần rõ ràng, ma thanh âm, mấy cái giờ không gặp mụ mụ, nàng thập phần hưng phấn, Triệu Như từ lầu 2 xuống dưới, trong tay đỡ một cây ngọn nến, thật cẩn thận bước dưới bậc thang tới, đôi bình yên nói, cái này ngươi phải hỏi ngươi lão công. Có này nướng BBQ điện, cho chúng ta chiếu cái minh thật, tốt, hắn chịu nghe ta. Chúng ta liền sẽ không ly hôn, ôm oa oa, bình yên một đường thân. Trong miệng câu được câu không cùng Triệu Như trò chuyện thiên. Đột nhiên hỏi, gì, lại nói tiếp kỳ quái. Ta giống như đã lâu không thấy được Trương Bắc Quân. Hắn mấy ngày nay đều làm gì đi, có thể là đi tìm Lôi Giang. Ai biết được, Triệu Như nhún nhún vai. Không sao cả, Trương Bắc Huân hành tung. Nàng đỡ ngọn nến, từ trong phòng bếp lấy ra một chồng chén nhỏ. Đều là bị nàng tẩy qua. Hướng tới nhà ăn một đường đi đến. Này oán giận về oán giận, nên thỏa mãn ăn uống chi dục thời điểm. Vẫn là muốn thỏa mãn, mà liền ở bình yên, tính toán ôm oa oa, đi cấp nhóc con nhi tắm nước nóng thời điểm, nhà nàng biệt thự cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại, tiểu bạc hà vẻ mặt gần đất xa trời mở ra cửa phòng, bình yên, chiến luyện, không hảo không hảo, ngoài cửa đứng chính là mập mạp. Cấp khó dằn nổi nói, bên ngoài tới một bát muốn mua than người, ta nơi này không phù than, ban ngày đều làm Lạc Phi Phàm kéo đi đưa cho Đoan Chính, Lưu Chi nhanh như vậy liền thế ngươi. Tuyên truyền, đối cục diện này tựa hồ sớm đã liệu đến bình yên. Trên mặt có gặp biến bất kinh, như vậy trời giá rét ác liệt sinh tồn hoàn cảnh, ai đều khiêng không được. Lưu Chi trong nhà có phù than thiêu, ai không tâm động a? Đứng ở bên trong cánh cửa bình yên, ôm oa oa, ngồi ở trên sofa đùa với mập mạp gấp đến độ đi đến, Đôi Bình Yên nói, ta đã đem đầu gỗ đều bán đi. Dạ, đây là phân cho ngươi tinh hạch. Ân nữ hiệp, ân nữ thần, chúng ta yêu cầu đầu gỗ. Rất nhiều rất nhiều, rất nhiều rất nhiều. Nói, mập mạp liền hướng Bình Yên phía trước trên bàn trà. Thả rất lớn một túi tinh hạch. Bình Yên khom lưng, mở ra túi nhìn nhìn. Tất cả đều là một ít bình thường tinh hạch. Thỉnh thoảng có mấy viên cấp bậc hơi chút cao chút. Có chút ít còn hơn không? Nàng đột nhiên hỏi, nghe nói căn cứ này đã đem tinh hạch trở thành tiền lưu thông. Không biết cái này tinh hạch đổi tỷ lệ có cái gì chú ý không? Có, loại này là một bậc tinh hạch chiến luyện bưng một chén nướng hảo khoai tây phiến lại đây. Từ trong túi nhặt ra một viên bình thường nhất tinh hạch. Tỷ lệ tựa như kim cương như vậy. Sau đó đem khoai tây phiến cho Bình Yên. Lại từ trong túi lấy ra một viên tỷ lệ lượng một ít tinh hạch. Hướng Bình Yên quơ quơ. Đây là nhị cấp tinh hạch. Bình Yên bọn họ phía trước là không biết như thế nào phân chia tinh hạch cấp bậc. Chỉ biết là một bậc nhị cấp tinh hạch. Bọn họ hấp thu vô dụng. Một bậc tinh hạch chỉ đối Tiểu Bạc Hà hữu dụng. Nhị cấp tinh hạch đối Triệu Như hiệu quả đều là giống nhau. 566 chương, ta không ra mặt. Trước mắt căn cứ này chính là như vậy phân chia tinh hạch cấp bậc. Cũng không biết chuẩn xác không chuẩn xác. Dù sao loại này tinh hạch cấp bậc chế độ ra tới đều có rất lâu rồi. Bên ngoài thế giới đổi mới đến cũng mau. Nhưng là căn cứ này thủ lĩnh từ đổi thành Ngô Tư Miểu sau cũng đã đình chỉ đi tới. Mà mập mạp cấp cái này trong túi ít có 3 cấp tứ cấp tinh hạch, một bậc nhị cấp tinh hạch, đều là thạch lũ hạt lớn nhỏ, rất nhỏ một cái. 3 cấp tinh hạch cũng cùng thạch lũ hạt không sai biệt lắm. Bất quá tỷ lệ lại là càng lượng, càng thêm lượng một ít. Đồng dạng, sản xuất 3 cấp tinh hạch tang thi cùng biến dị động vật cũng là càng khó đối phó rồi. Căn cứ này, này đây tang thi cùng biến dị động vật năng lực cường độ tới quyết định chúng nó cấp bậc, cùng với tinh hạch cấp bậc. Trước mắt, bọn họ đem thức tỉnh rồi ngũ cảm chi nhất tang thi phân chia vì 3 cấp tang thi. Thức tỉnh rồi ngũ cảm chi nhất thêm ngũ hành năng lực chi nhất tang thi phân chia thành tứ cấp tang thi. Tứ cấp tinh hạch lớn nhỏ liền cùng đạn châu giống nhau lớn, lại còn có nhan sắc phân chia. Sau đó Bình Yên liền nghĩ, nàng loại ở tầng cao nhất áp đáy hòm kia khối giữ ấm ly lớn nhỏ mộc hệ tinh hạch chính là ở tương thành tinh khu. Từ thịt heo hoa lấy ra kia một khối, nên nhiều ít cấp, chỉ sợ căn cứ này người là thấy cũng chưa gặp qua. Nữ thần A, ta nữ thần A, ngươi cũng đừng quản những cái đó cấp bậc không đợi cấp. Cầu ngươi, chạy nhanh phát thần uy đi, đầu gỗ không đủ dùng. Mập mạp ngồi xổm bàn trà bên cạnh, vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn Bình Yên. Bên ngoài người tới một bát, ít nói cũng là 10 đến 20 người. Mỗi người trong tay đều dẫn theo tinh hạch tới. Mập mạp là luyến tiếc cùng này đó tinh hạch cúi chào nha. Ngươi hiện tại còn ở suy xét cái này. Bình Yên liếc mập mạp liếc mắt một cái. Ngươi liền không lo lắng. Ngươi nơi này sự tình càng nháo càng lớn. Này cái gì Diệu Dương căn cứ đem ngươi mộc hệ dị năng giả tất cả đều ăn tươi nuốt sống đi, sợ gì? Không phải còn có ngài sao? Mập mạp vẻ mặt muốn tiền không muốn mạng, chỉ kém quỳ xuống cầu Bình Yên. Thời gian không đợi người a, nữ thần, ngài cấp giúp đỡ, ta đây không ra mặt, chính ngươi đi lộng đi, có tinh hạch kiếm, ai không muốn a? Bình Yên ôm oa oa, chỉ ngoài cửa phương hướng, cái loại này thực trong phòng, bị chém hết cây cối liền bắt đầu sinh trưởng tốt lên. Cách không dục sinh cây cối, Bình Yên có bổn sự này. Nàng chỉ là mập mạp đi chém đầu gỗ, bản nhân lại không chịu từ biệt thự đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Không phải nàng túng, loại này thời điểm, vẫn là thiếu ngôi đầu hảo. Đều nói súng bắn chim đầu đàn, Bình Yên cảm thấy mập mạp bên này, sớm hay muộn sẽ làm ra phiền toái tới. Quả nhiên, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, tới mua đầu gỗ người liền càng nhiều. Mập mạp nơi này người lại tiêu ra không ít phù than. Chỉ cần tiêu tốn so đầu gỗ nhiều gấp đôi tinh hạch là có thể mua được phù than. Này đã bắt đầu ít giá rõ ràng bắt đầu làm công khai mua bán tới. Bình Yên thu một bậc nhị cấp tinh hạch, thu có chút nương tay. Nàng hiện tại đã không ra biệt thự, chỉ buồn tâm tư ở nhà mang hài tử. Bên ngoài sự tình tất cả đều là mập mạp cùng Lạc Phi Phàm ở lan lộn. Chiến luyện tắc mang theo Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ, lại ở trong sân giá một cái trong chóng lớn. Bình Yên ra biệt thự thông điện, đơn giản chiếu cái minh không là vấn đề. Mỗi ngày Lạc Phi Phàm đều sẽ đem bên ngoài tin tức mang về tới. Giống như hiện tại bên ngoài tầng dưới chót người đều đang nói Hà Tây cái này mập mạp năng lực đại. Rất nhiều người đều sẽ mang lên tinh hạch, đặc biệt từ Hà Đông chạy đến Hà Tây tới mua đầu gỗ. Nhưng phù than nhu cầu lại là so đầu gỗ lớn hơn nữa. Hơn nữa càng lúc càng lớn. 567 chương ngươi ở nơi này a, căn cứ này người căn bản là không thiếu tinh hạch. Lạc Phi Phàm ngồi ở trên bàn cơm ăn mì sợi, hút một ngụm, lung lay một chút. Phương Bắc bị bệnh độc ảnh hưởng tương đối tiểu, bọn họ những người này có rất nhiều đều là một đại gia may mắn còn tồn tại xuống dưới, cho nên người nhiều lực lượng đại. Ở tao ngộ đến tang thi cùng biến dị động vật thời điểm, căn cứ này người lấy gia đình vì đơn vị, càng dễ dàng đồng tâm hiệp lực chống cự tang thi cùng biến dị động vật xâm lấn. Bất quá ngang nhau, bởi vì tang thi cùng biến dị động vật bị giết quá nhanh, chúng nó rất khó tiến hóa, cho nên căn cứ này đều hiếm thấy 3-4 cấp tinh hạch. Tới rồi thời tiết này, biến dị giống loài ở phương Bắc gần như tuyệt tích. Những người này đó thời gian mới chặt đứt tinh hạch nơi phát ra. Buổi tối 6 giờ đồng hồ bộ dáng, sắc trời cũng đã đen. Bên ngoài tuyết chính là bị quét, cũng là chẳng được bao lâu liền lại chồng chất lên. Bình Yên bên này mọi người đều vây quanh ở bàn ăn bên cạnh ăn mì sợi. Nàng bên người phóng bảo bảo ân toàn ghế dựa, Oa Oa liền đặt ở ghế dựa bên trong thủ sẵn, cũng cầm cái nĩa, lộng cái bảo bảo chén cất Oa Oa chính mình mân mê. Nghe xong Lạc Phi Phàm nói, Bình Yên nhíu mày, phát biểu ý kiến, nhưng là hiện tại thời tiết ác liệt, tang thi cùng biến dị động vật đều không ra làm yêu. Mập mạp thu tinh hạch thu đến quá hung, chỉ sợ lại như vậy đi xuống, căn cứ này người không có việc gì làm sẽ làm ra chút chuyện phiền toái tình tới. Vừa dứt lời, chuông cửa liền vang lên, leng keng thanh âm rất lớn. Bình Yên ngẩng đầu nhìn thoáng qua môn phương hướng, đối muốn đứng dậy mở cửa Chiến Luyện nói, ta đi thôi, nói không chừng lại là mập mạp, mỗi ngày khóc cũng không biết khóc cái gì. Nói nàng liền đứng lên tới ra nhà ăn, xuyên qua ánh đèn sáng choang phòng khách, đi tới đại môn biên, mở ra môn, vẻ mặt không kiên nhẫn, vừa muốn hỏi mập mạp làm gì, biểu tình lại là sửng sốt. Ngoài cửa chạm người căn bản là không phải mập mạp. Gì, ngươi ở nơi này à? Ngoài cửa Lưu Chi vẻ mặt có chút ngoài ý muốn biểu tình, nhìn Bình Yên cười, Nàng sau lưng phong tuyết đan xen, hắc ám tuyết ban đêm, phảng phất có rất nhiều người đang nói chuyện thanh âm. Hà Tây là càng ngày càng náo nhiệt, mà đi theo Lưu Chi sau lưng, vẫn như cũ là lần trước kia hai cái nam nhân, bình yên có chút ngốc, vẫn duy trì kéo ra môn tư thế. Không biết Lưu Chi là tới làm gì, chúng ta mua phù than chuẩn bị trở về, thấy này đống biệt thự có ánh đèn, cho nên cố ý gõ cửa đến xem. Không nghĩ tới là ngươi ở tại nơi này đâu, Lưu Chi nói chuyện thời điểm. Đối Bình Yên có ẩn ẩn đánh giá, ngay từ đầu Bình Yên cho nàng cảm giác, kỳ thật rất bình phàm, nhiều lắm so nữ nhân khác lớn lên dịu dàng tú lệ một ít. Nhưng toàn bộ Hà Tây cũng chưa điện, tuy rằng mọi người trong nhà thiêu đều là củi lửa, nhưng chỉ có Bình Yên trong nhà dùng tới máy sưởi, còn dùng đèn điện chiếu sáng, cho nên cái này kêu Bình Yên rốt cuộc có cái gì năng lực có thể ở thượng có điện phòng ở. Lưu Chi nghĩ, nàng là ở gieo trồng trong phòng phát hiện Bình Yên, nàng cho rằng Bình Yên là cái mộc hệ dị năng giả, nhưng cũng liền ngày đó thấy một mặt, sau lại đi mua phù than, lại chưa thấy qua Bình Yên mặt. Lưu Chi liền cảm thấy chính mình đã đoán sai, Bình Yên cũng không phải béo ca thuộc hạ mộc hệ dị năng giả. Căn cứ béo ca cách nói, ngày đó Bình Yên chính là đi gieo trồng thất xuyến cái người sai vật mà thôi. Cái này mập mạp đội ngũ, ngay từ đầu nhìn qua, chính là một cái trói buộc đội ngũ, già già, trẻ trẻ. Không ít nữ nhân còn định bụng to, liền đi đường đều tương đương khó khăn, đánh cái tang thi có thể thành sao. Nhưng thời gian dài, càng là nhấm nuốt, Lưu Chi liền cảm thấy, mập mạp chi đội ngũ này càng là có một chút ý tứ. 568 chương người ở trong nhà ngồi Lưu Chi ra bị mập mạp tẩy não cái kia tiểu huynh đệ. Còn không xem như mập mạp đoàn đội người, liền giúp đỡ xử lý điểm bên ngoài phòng thủ quan hệ. Biết đến đồ vật rất ít, hơn nữa suốt ngày béo ca nói như vậy, nghiễm nhiên là mập mạp một cái tiểu fan. Lưu Chi muốn hỏi đồ vật nhiều, nhà nàng kia tiểu huynh đệ chính là vẻ mặt không cao hứng, đem Lưu Chi trở thành cái gì gián điệp. Mân khẩn miệng, cái gì đều không nói. Vì thế Lưu Chi cũng chỉ có thể chính mình hỏi thăm Money. Đương nhiên, Bình Yên là cùng không phải mộc hệ dị năng giả, cùng Lưu Chi cũng không bao lớn quan hệ. Nàng chính là có chút muốn biết, vì sao đơn liền Bình Yên có thể ở lại thượng có điện phòng ở. Trong lòng như vậy suy nghĩ, Lưu Chi cũng liền hỏi như vậy. Nàng cũng không gì tâm tư khác, càng không nghĩ tới muốn đi đại phú hào tố giác Bình Yên gì. Ta lão công trước kia là cái khoa điện công, Bình Yên tuột miệng bịa chuyện. Nhìn Lưu Chi kia hiểu rõ bộ dáng, nghĩ thầm chạy nhanh đem Lưu Chi đuổi rồi xong việc. Hết chương.